Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao. Hồi 21 chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi 21. Thoát khỏi lồng chim. Đao quang lóe lên một cái. Chém không phải là đầu, mà là dây đàn. Hắn vì sao phải huy đao chém đứt dây đàn? Trung đại sư ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn. Không những kinh ngạc, lại còn phẫn nộ. Đao đã chui vào vỏ. Phó Hồng Tuyết đã ngồi xuống, khuôn mặt trắng nhợt trong bóng tối, xem chừng như tượng đá điêu khắc thành, kiên cường, lãnh khốc, cao quý. Trung đại sư hỏi, cho dù tiếng đàn của ta không đủ để chui vào lỗ tai ngươi, nhưng dây đàn vô tội, tại sao các hạ không chém đầu ta? Chấm, Phó Hồng Tuyết thốt, dây đàn tuy vô tội, nếu kỳ nhân chết, không như dây đàn đứt. Trung đại sư thốt, ta không hiểu. Phó Hồng Tuyết nói, ngươi nên hiểu, nhưng ngươi quả thật có nhiều chuyện không hiểu. Hắn lạnh lùng nói tiếp, ngươi nói cho người ta biết là nhân sinh ngắn ngủi, khó tránh chết chóc, lại không biết chết cũng có rất nhiều dạng. Chết có nhẹ như lông hồng, cũng có nặng tợ Thái Sơn. Đạo lý đó Trung đại sư làm sao không hiểu được? Phó Hồng Tuyết thốt, một người từ khi sinh hạ, cho dù muốn chết, cũng phải chết oanh oanh liệt liệt, chết mới an tâm. Một người khi sống không thể làm chuyện mình nên làm, làm sao có thể chết an tâm? Ý nghĩa của sinh mệnh vốn là tiếp tục phấn đấu không ngừng. Chỉ cần con người hiểu được một điểm đó, sinh mệnh của con người sẽ không còn không có ý nghĩa. Nhân sinh bi khổ, bên trong đang đợi cho nhân loại tự mình khắc phục. Nhưng ta sống chỉ có sỉ nhục. Vậy thì ngươi nên nghĩ ra một phương pháp có ý nghĩa để tẩy sạch mối sỉ nhục của ngươi. Nếu không, cho dù ngươi có chết, cũng là một thứ sỉ nhục đồng dạng. Chết tịnh không thể giải quyết vấn đề gì. Chỉ có kẻ hèn hạ mới không chịu đương đầu đả kích, mới dùng cái chết làm đường giải thoát. Cái giá ta phải trả cho thanh đao này, tuyệt không thua gì ngươi. Nhưng ta tịnh không có cái vinh dự lẫn cái an nhàn mà ngươi có. Cái ta đạt được chỉ có cừu thù và khinh miệt. Xem ra trong ánh mắt của người ta, ngươi là cầm trung chi thánh. Ta lại chỉ bất quá là đao phủ thủ. Nhưng ngươi lại còn muốn sống. Một khi còn có thể sống, ta nhất định sống. Người khác càng muốn ta chết, ta càng muốn sống. Sống tịnh không phải là sỉ nhục, chết mới là sỉ nhục. Trên khuôn mặt trắng nhợt của hắn phát sáng, xem càng trang nghiêm, càng cao quý. Một thứ cao quý cơ hồ đã tiếp cận thần linh. Hắn đã không còn là đao phủ thủ buồn thảm ố máu đầy mình. Hắn đã tìm ra chân ý của sinh mệnh, từ khổ nạn và đả kích mà người ta vô phương chịu đựng mà tìm ra. Bởi vì người ta đã tống cho hắn đả kích quá lớn, lực lượng phản kháng của hắn cũng càng lớn hơn. Thứ lực lượng phản kháng đó, không ngờ giúp cho hắn chung quy thoát thân khỏi cái lồng mà hắn tự tạo thành. Điểm đó đương nhiên công tử Vũ tuyệt đối không nghĩ tới. Trung đại sư cũng nghĩ không ra. Nhưng lúc gã nhìn Phó Hồng Tuyết, ánh mắt đã không còn vẻ kinh ngạc hay phẫn nộ. Chỉ có tôn kính, nhân cách cao quý độc lập, vốn cũng như nghệ thuật cao thượng độc đáo, đáng để con người tôn kính. Gã nhịn không được, hỏi, ngươi cũng muốn làm một chuyện có ý nghĩa để tẩy sạch sỉ nhục của mình sao? Phó Hồng Tuyết đáp, ta đang tận lực mà làm. Trung đại sư hỏi, trừ giết người ra, ngươi còn có thể làm chuyện gì? Phó Hồng Tuyết đáp, ta ít ra đã chứng minh cho ngươi thấy, ta tịnh không bị y đánh gục. Trung đại sư hỏi, y là người nào? Phó Hồng Tuyết đáp, công tử Vũ. Trung đại sư thở dài, một người có thể có một cầm đồng như vậy, nhất định là một đại vĩ nhân. Phó Hồng Tuyết thốt, y là vậy. Trung đại sư hỏi, nhưng ngươi lại muốn giết y? Phó Hồng Tuyết đáp, phải. Trung đại sư hỏi, giết người cũng là chuyện có ý nghĩa? Phó Hồng Tuyết đáp, nếu quả con người đó còn sống, người khác phải chịu đựng khổ nạn, chịu đựng bạo lực, chịu đựng ô nhục, vậy thì ta giết y có phải là chuyện có ý nghĩa hay không? Trung đại sư hỏi, ngươi tại sao còn không đi làm chuyện đó? Phó Hồng Tuyết đáp, bởi vì ta tìm không ra y. Trung đại sư thốt, y là đại vĩ nhân, tất nhất định có đại danh vang vọng. Ngươi làm sao mà lại tìm không ra cho được? Phó Hồng Tuyết đáp, bởi vì y tuy danh chấn thiên hạ, lại rất ít người có thể thấy được chân diện của y, đó cũng là chuyện rất kỳ quái. Người có thể thấy được người y lại càng ít hơn. Một điểm đó Trung Đại Sư đáng lẽ nên hiểu. Chính gã cũng danh chấn thiên hạ. Người có thể gặp gã cũng rất ít. Nhưng gã Tịnh không nói gì. Phó Hồng Tuyết cũng không muốn nói gì. Những gì nên nói, đều đã nói hết. Phó Hồng Tuyết đứng dậy. Ta chỉ muốn để ngươi biết. Nơi đây tuy là địa phương tốt, lại không phải là nơi bọn ta nên ở lại lâu. Cho nên bên ngoài tuy đã hoàn toàn tối tăm, hắn cũng không chịu ở lại. Chỉ cần tâm địa quang minh, sao lại sợ hắc ám? Hắn từ từ đi ra, bộ dạng bước đi tuy vẫn kỳ dị vụng về, lưng lại ưỡn thẳng như ngọn bút. Trung Đại Sư nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên gọi, đợi một chút, Phó Hồng Tiết dừng chân. Trung Đại Sư thốt, vậy thì ngươi nên ở lại đây. Ta đi, Phó Hồng Tiết động dung. Tại sao, ngươi biết y sẽ tới đây? Trung Đại Sư không hồi đáp, lại đứng dậy đi ra. Phó Hồng Tiết hỏi, ngươi làm sao lại biết được? Ngươi thật ra là ai? Trung Đại Sư đột nhiên quay đầu mỉm cười. Ngươi nghĩ ta là ai? Nụ cười của gã thần bí kỳ quái. Người của gã đột nhiên đã biến mất trong bóng đêm. Hòa mình vào bóng tối. Chỉ nghe thanh âm của gã từ xa truyền đến. Chỉ cần ngươi nhẫn nại đợi ở đó, y nhất định đến tìm ngươi. Ngươi nghĩ ta là ai? Có lẽ nào gã Tịnh không phải là Trung Đại Sư thật? Có lẽ nào gã là Du Cầm? Nếu không gã làm sao biết được tin tức hành tung của công tử Vũ? Phó Hồng Tiết không thể xác định. Hắn cũng chưa từng thấy qua diện mục của Trung Đại Sư. Càng chưa từng gặp qua Du Cầm. Công tử Vũ có thật sẽ đến đây? Hắn cũng không thể xác định. Lại đã quyết định ở lại đây. Đó là manh mối duy nhất của hắn. Không cần biết ra sao, hắn đều không thể bỏ qua. Đêm càng khuya, không gian núi non nghe không thấy tiếng động nào. Tuyệt đối không có tiếng động là thứ đàn đáng sợ. Ánh sao le lói cô độc chiếu trên khung đàn. Dây đàn lại vang tiếng tang tinh, tang liên tục nhiều tiếng vọng ra. Ai đang khua dây đàn? Có phải là tinh linh trong đàn? Có phải là hồn quỷ trong núi hoang? Phó Hồng Tiết đột nhiên nhảy lên. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Có một bóng đen mờ nhạt. Đó có phải là bóng người? Hay là u linh? Người ở bên ngoài cửa. Làm sao có thể khua đàn? Phó Hồng Tiết cười lạnh. Được. Bóng đen bên ngoài cửa phảng phất giật mình. Lui ra sau rất nhanh. Phó Hồng Tiết càng nhanh hơn. Cơ hồ không cần chuẩn bị động tác. Người của hắn đã vụt xông ra ngoài. Bóng đen bên ngoài lăng không phi thân. Đã tản nhập vào màn hắc ám. Không sơn yên ắng. Bóng tối thanh linh. Phó Hồng Tiết đi tới. Không nhìn thấy người. Quay đầu lại. Lại nhìn thấy một lồng đèn. Ánh đèn quỷ hỏa lóe lên. Ai đã thắp đèn trong phòng? Phó Hồng Tiết không còn thi triển khinh công. Từ từ quay trở lại. Ánh đèn đã tắt. Đèn còn ở trên bàn. Đàn trên bàn lại đã đứt dây. Đứt đoạn chỉnh chỉnh tê tê. Giống như bị lưỡi dao bén cắt gọn. Trong phòng vẫn không có người. Dưới đàn lại có dằn một tờ giấy. Đêm nay nếu không đi, người đứt như đàn. Chữ viết rất đẹp, rất thanh tú. Chữ viết trên tấm đoàn tiên và trên tờ giấy dằn dưới đàn hiển nhiên phát xuất do cùng một người thủ bút. Người đó ở đâu? Phó Hồng Tiết ngồi xuống. Ngồi đối diện ngọn cô đăng. Ánh mắt đột nhiên phát sáng. Chỉ có hồn quỷ mới có thể hoành hành lúc ẩn lúc hiện như vậy. Hắn từ đó tới giờ không tin trên thế gian quả thật có hồn quỷ. Trên thế gian nếu không có hồn quỷ, trong căn phòng này nhất định có địa đạo trong tường vách. Rất có thể bên dưới bàn. Về phương diện này, hắn Tịnh không thể tính là chuyên gia. Nhưng hắn cũng thông hiểu tất cả những quỷ kế trong giang hồ. Hắn ít nhiều đều có hiểu qua. Học vấn về cơ quan địa đạo, tuy rất phức tạp, muốn tìm kiếm địa đạo giữa phòng trong bóng tối, lại Tịnh không quá khó. Công tử Vũ có phải đã đến? Đến từ trong địa đạo. Phó Hồng Tiết nhắm mắt, bình tức tĩnh khí, để cho tâm hồn trầm lắng trước, mới có thể có cảm giác linh mẫn. Hắn không tìm, đêm nay nếu không đi, người đứt như đàn, ta tìm không ra ngươi. Ngươi lại đi tìm ta. Ta tại sao không ngồi đây đợi ngươi? để xem coi ngươi làm sao làm cho ta đứt như đàn. Phó Hồng Tiết từ từ ngồi xuống. Thắp đèn, ánh sáng có thể giúp cho con người thanh tỉnh phấn chấn. Ngủ không có duyên với hắn. Có lúc hắn muốn ngủ lại ngủ không được. Có lúc hắn phải ngủ lại không thể ngủ. Ngươi chém đứt dây đàn lúc nào cũng có thể xuất hiện từ trong bí đạo. Chém đứt người hắn cũng như chém đứt dây đàn. Người đó có phải là công tử Vũ? Công tử Vũ thật ra là dạng người nào? Tay Phó Hồng Tiết nắm chặt đao của hắn. Đao đen xì. Hắn cúi đầu nhìn đao trong tay mình. Có cảm giác người chìm dần. Chìm trong vỏ đao đen xì. Hắn đột nhiên đã ngủ. Bóng đêm thâm trầm. Đèn mờ mờ. Đất trời một phiến hòa bình tĩnh lặng. Không có tai họa. Không có mùi máu. Cũng không có tiếng động. Lúc Phó Hồng Tiết tỉnh dậy. Vẫn còn ngồi ngay trên ghế. Hắn cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Vật đầu tiên hắn thấy là đao của hắn. Đao còn nằm trong tay. Vỏ đao đen xì. Lấp lóe dưới ánh đèn. Có lẽ hắn chỉ bất quá mới chợp mắt. Hắn thật sự quá mệt mỏi. Hắn càng không phải là người sát. Thứ chuyện đó không tránh khỏi phát sinh. Chỉ cần đao của hắn còn trong tay. Hắn không sợ gì hết. Nhưng đợi đến lúc hắn ngẩng đầu dậy. Người của hắn lập tức chùn xuống. Như chìm xuống đáy hồ lạnh như băng. Người của hắn vẫn ngồi trên ghế. Đao của hắn vẫn ở trong tay. Nhưng địa phương đó không còn là căn nhà gỗ thô sơ giữa hoang sơn. Cái đầu tiên hắn thấy là bức họa. Bức hoành rộng 4 trượng 7 thước. Treo trên bức tường đối diện. Căn phòng đó đương nhiên không chỉ rộng 4 trượng 7 thước. Ngoài bức họa đó ra. Trên bức tường trắng như tuyết còn treo đủ thức đủ dạng vũ khí. Kỳ trung có một cây búa đá to lớn dùng để săn thú thời thượng cổ khi đồng thiết còn chưa được phát hiện. Có trường mâu và phương lương các tướng sĩ thời chiến quốc dùng giao phong nơi xa trường. Có thanh long đao của Mà Võ Thánh Quan Vũ Sử trong truyền thuyết. Cũng có khóa hổ lam và hồ hình kiếm những món ngoại môn binh khí hiếm thấy trong giang hồ. Kỳ trung đao vẫn là nhiều nhất. Đơn đao, song đao, nhạn linh đao, quỷ đầu đao. Kim bối khảm sơn đao, thành đao, cửu hoàn đao, ngư lân tử kim đao, thậm chí còn có thiên vương trảm quỷ đao dài gần 1 trượng. Nhưng vật lọt vào mắt Phó Hồng Tiết làm cho hắn kinh tâm. Lại là một thanh đao đen xì, hoàn toàn giống hệt thanh đao nằm trong tay hắn, treo cả 100 thứ binh khí. Không ngờ còn chưa lấp hết tường, căn phòng đó khoan khoát tới cỡ nào cũng có thể tưởng tượng được. Nhưng trên sàn lại phô trương thảm 34 từ đầu tới cuối phòng. Làm cho căn phòng lộ vẻ ôn hòa ấm cúng không nói được. Mỗi thứ đồ vật treo trong phòng đều trải qua quá trình chọn lọc tinh tế. Phó Hồng Tiết cả đời này chưa bao giờ đi qua một địa phương cao quý hoa lệ như vậy. Hiện tại hắn cũng không biết mình đang ở đâu. Đây không phải là một giấc mộng. Lại còn hoang đường ly kỳ hơn hết bất cứ giấc mộng nào. Tay cầm đao của hắn đã lạnh như băng. Cán đao đã thấm đẫm mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng hắn không thất kinh hô hoán. Cũng không bôn đào. Hắn ngồi tĩnh tại trên ghế. Cả động cũng không động. Con người này có thể đem hắn thần bất chi quỷ bất giác đến đây. Muốn giết hắn đương nhiên càng dễ dàng. Hiện tại hắn lại còn sống. Hà tất phải bỏ chạy. Hà tất phải động. Đột nhiên bên ngoài có người cười lớn. Phó công tử quả thật dằn lòng rất giỏi. Cửa mở rộng, người cười lớn tiến vào chính là Trung Đại Sư. Chỉ bất quá bộ dạng của Trung Đại Sư đã biến đổi. Bộ y phục xanh đậm đã được thay bằng cẩm bào. Tóc bạc đã hóa đen. Những nếp nhăn cũng ít đi. Nhìn ít ra cũng trẻ ra tới 1-20 tuổi. Phó Hồng Tiết chỉ lạnh lùng nhìn gã. Trong mắt cả một biểu tình kinh ngạc cũng không có. Xem chừng đã tính trước sẽ gặp lại con người đó ở đây. Trung Đại Sư chắp tay cúi đầu. Thốt, tại hạ Du Cầm, bái kiến Phó Công Tử. Nguyên lai gã chính là Du Cầm. Nguyên lai gã mới là cầm đồng của Công Tử Vũ. Gã cầm đồng gần hàng thịt bất quá chỉ là một tiểu tốt phụ gã diễn xuất. Vở kịch đó chỉ bất qua diễn ột mình Phó Hồng Tiết xem. Du Cầm chân chính bộ dạng ra sao? Phó Hồng Tiết chưa hề thấy qua. Vở kịch đó đương nhiên diễn xuất rất tỉ mỉ cẩn thận. Rất giống như thật.